Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với Phát Thanh Khủng Bố trên kênh Radio Kinh Dị, và mời cả nhà đến với cả tập mới nhất nha. Các bạn thấy chuyện hay, kênh thú vị thì hãy dành tặng cho kênh một cái subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 1220, rèn lại bản thân. Mập mạp đi chọn bài hát trước rồi đưa đĩa nhạc vào trong đầu máy kiểu cũ, sau đó cầm micro và nói: "Bà con, ông cụ Hà đã cưỡi hạc về trời rồi, lên trời làm thần tiên rồi. Chúng ta cũng đừng quá đau lòng, cũng đừng quá buồn bã. Mọi người đều nhìn thoáng một chút nào. Trong lòng tôi biết ông cụ Hà vẫn nhớ ơn hôm nay mà mọi người đã tới động viên chia buồn. Ông cụ Hà đã về trời cũng sẽ nghĩ đến gia đình, lại càng nghĩ đến cho con trai của mình là ông chủ Hà của chúng ta." Lúc này âm nhạc vang lên, tuy rằng âm lượng lớn và âm sắc cũng không được rõ ràng, nhưng vẫn hoàn toàn đủ dùng trong khoảng sân trống trải này. Mập mạp bắt đầu hát vào micro: "Tìm khi rảnh rỗi, dành chút thời gian, thường xuyên dẫn con trở về thăm nhà, mang theo nụ cười, mang theo lời chúc phúc. Vợ chồng dẫn nhau thường xuyên về nhà." Người trong đội kèn trống ở một bên đều mang vẻ mặt hoảng hốt: "Kêu ông cụ Hà đã chết thường xuyên về thăm nhà sao?" Nhưng mà vừa nhìn thấy con trai Hà nhị cầu của ông cụ Hà lại vỗ tay khen hay. Sau khi mập mạp hát xong, thậm chí còn đích thân ở bên dưới cầm một micro khác hát chung với cả anh ta, người trong đội kèn trống mới thực sự thở dài một hơi. Cũng may đụng phải một nhà giàu mới nổi không có não, bằng không thực sự sợ bị tên béo chết tiệt này liên lụy rồi. Hội âm nhạc ồn ào đến 3 rưỡi chiều, mập mạp gọi mấy người lại mặc quần áo lên, cùng nhau đi theo xe tang đến nơi hỏa táng. Ở vùng nông thôn bên Giang Tô này được quản khá nghiêm, nghiêm cấm việc thổ táng. Nếu như bị tra ra được, cho dù đã hạ táng cũng sẽ bị cưỡng chế yêu cầu đào ra rồi lại hỏa táng. Trong xe, những đạo sĩ khác vừa đốt pháo kép vừa ném ra ngoài, sau đó hô mấy lời tương tự: "Hồn trở về, một đường đi bình an." Tiểu đạo sĩ ở bên cạnh mập mạp đó thì lại đột nhiên oán trách: "Anh Bát Nhất à, em nghe nói có vài chỗ cho phép thổ táng, nói là tôn trọng tập tục của bọn họ." "Lừa đấy. Nói đến thổ táng, từ xưa đến nay dân tộc Hán có ai coi trọng thổ táng sao? Trước đây khi lão tổ tông chết đều là đẩy ra ngoài cho vào lò hỏa táng." Mập mạp cho một điếu thuốc rồi đưa cho mấy đạo sĩ bên cạnh mình mỗi người một điếu. Khi tiểu đạo sĩ cũng muốn lấy lại bị mập mạp trừng mắt rồi mới rụt tay về. Mập mạp phun ra một hơi thuốc và nói: "Mẹ nó chứ, nếu như bây giờ còn có thể thổ táng thì chúng ta còn kiếm được tiền nhanh hơn đấy. Coi phong thủy và chọn hình thức huyệt mới là chỗ kiếm tiền nhanh nhất. Đáng tiếc." Nói đến đây mập mạp vẫn thấy xót tiền quá. Đội ngũ đưa tiễn đến dưới cầu số 2 thì dừng lại, chạy vào nhà tang lễ. Người con trai hiếu thảo Hà nhị cầu ôm di ảnh đen trắng của ông già nhà mình đi. Còn mập mạp và nhân viên công tác của nhà tang lễ thì cũng cùng nhau đẩy quan tài băng về phía trước. Đợi đến khi vào trong rồi, người của nhà tang lễ không cho mập mạp nhúng tay vào. Mập mạp cũng lùi lại vài bước, phía sau là đội ngũ người thân lấy Hà nhị cầu dẫn đầu. "Tôi nói này ông chủ Hà, ngược lại ông cũng khóc đi chứ." Mập mạp liếc mắt ra hiểu, phía sau đều là người thân đứng đấy. Cha của ông sắp hóa thành tro cốt rồi mà sao ngay cả một giọt nước mắt ông cũng không rớt nổi thế? Nhưng mà tôi không khóc nổi." Hà nhị cầu đáp với vẻ hơi sốt ruột. Mập mạp thở dài, duỗi tay cấu mạnh một cái vào mông của ông ta. Hà nhị cầu lập tức đau đến nước mắt chảy ra. "Ôi cha của con ơi, sao cha lại đi như vậy? Cha kêu con trai phải biết làm sao đây?" Hà nhị cầu khóc rồi, những người thân phía sau cũng lập tức phụ họa cùng nhau gào khóc. Có người còn xông qua muốn chặn quan tài băng đẩy vào trong phòng hỏa táng. Đương nhiên đây cũng là ra vẻ thôi. Bằng không thì chỉ cần nhân viên công tác của nhà tang lễ trực tiếp buông tay nói: "Được, không hỏa táng nữa, đưa về nhà ông đi, xem còn ai muốn nữa không." Chuyện hôm nay đã hoàn toàn làm xong rồi. Mập mạp phủi tay đi ra bên ngoài, lại cho một điếu thuốc nữa. Tiểu đạo sĩ đi tới bên cạnh anh ta hỏi: "Anh Bát Nhất, anh đang nghĩ gì vậy? Nhìn xem trong ống khói đó phun ra thứ gì." Mập mạp chỉ vào ống khói và đáp: "Thì cho cốt của người chứ gì nữa." Tiểu đạo sĩ bảo: "Vớ vẩn, đó là cho tờ dầu bị đốt trong lò phun ra đấy. Khi mà ông già đó chết, đã chỉ còn là một bộ khung xương thôi, làm sao có thể đốt ra được nhiều khói bụi như vậy? Ồ, ra là vậy. Tiểu Lý Tử à, chú ngu thật đấy. Mập mạp nói. Hê, em ngu mà. Tiểu đạo sĩ thừa nhận. Đồ đần, chú có biết ưu điểm lớn nhất của chú là gì không? Là gì à? Biết mình ngu và cũng thừa nhận mình ngu. Thế này đã là thông minh hơn đại đa số người trên thế gian này rồi. Sau này chú dẫn đội đi, anh nên dạy chú cái gì đều sẽ dạy cho hết. Anh Bát Nhất, anh sắp phải đi sao? Tiểu đạo sĩ lấy điện thoại ra với vẻ nghiêm túc rồi mở bài không thể nói lời tạm biệt của Đàm Vịnh Lân. Mập mạp đạp một cước vào mông của tiểu đạo sĩ. Đồ ngốc, mở thần bài cho ông mập nào. Tiểu đạo sĩ lập tức tìm chủ đề thần bài rồi mở lên. Mập mạp cười một tiếng, chậm rãi quay người đi về phía phòng hỏa táng trong tiếng nhạc nền thần bài một cách rất kiểu cách. Anh ta duỗi tay móc một sập tiền mà hôm nay mới nhận từ trong túi ra rồi vung lên trời. Trong lúc nhất thời, nhân dân tệ bay đi nhưng mà lại không phải tiền âm phủ. Mập mạp đi thẳng một đường như vậy, cho dù là nhân viên công tác của nhà tang lễ hay đám người thân thích của Hải Nhị Cầu đều không nhìn thấy anh ta. Anh ta đi vào trong nhà hỏa táng rồi nằm lên băng truyền. Anh Bát Nhất, anh có thể đừng tự thiêu chết mình được không? Một mình tiểu đạo sĩ đập cửa kính hô lên. Lập tức có nhân viên công tác đi qua kéo cậu ta dậy, cho rằng thanh niên trẻ này phát điên rồi. Vậy phải bàn bạc với cả vợ của anh một chút chứ hả? Mập mạp lớn tiếng đáp lại. Nhưng mà anh ế mà. Tiểu đạo sĩ bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Đột nhiên một tiểu đạo sĩ phát điên trong nhà tang lễ. Chuyện linh dị ở nhà tang lễ này lại thêm một cái rồi. Vậy không phải bàn bạc nữa. Mập mạp cười tự giễu, sau đó ép ngón tay xuống. Mấy cái nút tự động ở phía xa bị ấn lên. Băng truyền bên lò hỏa táng của mập mạp bắt đầu di chuyển. Mà mập mạp nằm trên đó thì lại duỗi thắt lưng. Rèn lại bản thân nào. Ngay khi máy bay hạ cánh, Tô Bạch hơi nghiêng đầu nhìn về phía sân bay Đại Lý bên ngoài cửa sổ máy bay, giống như tọa lạc trên một ngọn núi nhỏ. Một sân bay rất nhỏ, còn lâu mới rộng lớn và khoa trương như sân bay ở những thành phố lớn khác tại Trung Quốc. Nhưng mà dường như cũng vừa vặn ăn khớp với cả khí chất và phong cảnh ở Đại Lý. Hắn lại cúi đầu nhìn Cát Tường còn đang nằm dưới chân mình, duỗi tay xoa đầu nó. Gần đây Cát Tường đã bị hắn xoa đầu vô số lần. Mới đầu Cát Tường còn phản kháng một chút, nhưng mà thấy phản ứng không có hiệu quả nên cũng chỉ mặc kệ. Nhưng mỗi lần Tô Bạch coi nó thành mèo cưng mà vuốt ve, hai mắt của Cát Tường luôn hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Trong lòng bản thân của Tô Bạch cũng biết rõ, cho dù Cát Tường có mất trí nhớ hay không, và cho dù cả đời này cái thứ hàng này không phải là yêu quái mà chỉ là một con mèo nhà, thì phòng trừng vẫn sẽ có cái tính này. Hắn xuống máy bay, xe chờ đón đã đặt ở trước rồi, đỗ ở vị trí cửa sân bay. Vừa ra khỏi cửa nhà ga sân bay đã nhìn thấy nó rồi. Sân bay nhỏ cũng có cái lợi của sân bay nhỏ, ra vào rất thuận tiện. Hắn lên xe ôm Cát Tường như cũ. Hắn biết mình phải đi làm chuyện gì. Rõ ràng một nam một nữ đó chắc hẳn cũng biết. Ở trước mặt một nam một nữ đó, mình không có sức phản kháng. Đối phương có thể tự do ra vào nhà của Lão Phương hai lần, hơn nữa còn là khi có người ở nhà, cũng đã nói rõ vấn đề rồi. Cho nên Tô Bạch chỉ có thể vẫn luôn mang theo Cát Tường bên mình. Nếu như lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa thì mạng của mình cũng sẽ đi tong thôi. Bản thân của hắn cũng đã nghĩ rất rõ ràng về điểm này. Cho dù là một con rối gỗ có dây nhưng mình cũng biết nổi nóng. Đột nhiên nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, Tô Bạch chợt thấy hơi buồn bã. Hòa Thượng và Gia Thố đều nói lực ý chí tinh thần của mình biến thái, nhưng mà trên thực tế, người trong nhà biết chuyện nhà mình chẳng qua chỉ là bị bóp méo thế giới quan bởi một loạt sự kiện liên tiếp mà thôi. Vẫn là Tài Thôn, vẫn là nơi lần trước. Có điều ngay khi Tô Bạch mới xuống xe ở bến tàu Tài Thôn, lại phát hiện ra thị trấn nhỏ ở nơi này vắng vẻ hơn rất nhiều. Quán ăn tên là Nám Chiếu Uyên đó vẫn còn đang kinh doanh, có thể nhìn ra được vừa mới trang hoàng lại chưa được bao lâu. Tô Bạch nhớ lần trước mình đánh nhau với cả mấy thính giả phương Tây ở bên trong, trên cơ bản đã hoàn toàn xới tung sân sau nhà ta lên rồi. Thế này cũng là làm khó cho ông chủ quá. Vốn dĩ Tô Bạch còn muốn dừng chân ở nhà dân lần trước hắn đã ở, nhưng mà rất đáng tiếc, Thời gian gần đây bên cạnh Nhĩ Hải đang tu sửa, nên phần lớn khách sạn nhà dân ở bên Nhĩ Hải đều bị cưỡng chế cầu đóng tạm cửa kinh doanh rồi. Tô Bạch chỉ đành tạm thời chọn từ bỏ suy nghĩ dừng chân. Ngược lại, mình cũng không mang bao nhiêu hành lý cả, ngay cả quần áo cũng không mang lấy một bộ. Bên cạnh chứ cũng chỉ còn một con mèo cát tường thôi. Mà cho dù lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, ăn ngủ hoang dã cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Hắn thuê một chiếc xe đạp điện, cát tường được hắn đặt vào trong giỏ xe đằng trước. Sau đó hắn xuất phát về phía thôn xóm trong trí nhớ của mình. Phong cảnh bên cạnh Nhĩ Hải hiển nhiên không tệ. Trên đường còn gặp được vài cặp đôi mới cưới đang chụp ảnh kết hôn. Nhưng mà cho dù là Tô Bạch hay Cát Tường, dường như đều không có suy nghĩ thưởng thức cảnh đẹp. Cát Tường nằm sấp trong giỏ xe, đang không ngừng ngáp dài, giống như một khối thịt màu đen đung đưa cùng với sự chuyển động của đạp điện vậy. Ngược lại trông rất đáng yêu và ngây thơ. Khi sắp đến thôn xóm đó rồi, Tô Bạch thả chậm tốc độ của xe đạp điện. Thật ra còn có một chuyện mà hắn biết rất rõ. Đó chính là lần trước khi mình dẫn bé con tới đại lý du lịch, Cát Tường cũng đi theo cùng, nhưng mà nó cũng không để lộ ra vẻ gần về quê khiến tâm trạng dâng trào, cũng không có dự định về thăm nhà. Cho nên trên cơ bản có thể kết luận Cát Tường không muốn về lại nơi đó. Hơn 20 năm trước, Cát Tường được Tô Dư Hằng không biết đã lừa gạt kiểu gì dẫn ra ngoài. Cho dù là đợt trước khi về đây cùng Tô Bạch, nó cũng không hề có ý định trở về. Rõ ràng theo quan điểm của Cát Tường vẫn là thế giới bên ngoài đặc sắc hơn. Nhưng mà cũng có khả năng là vì khi đó bên cạnh Cát Tường có một bé con cần chăm sóc. Mà hiện tại thì... Tô Bạch nhìn Cát Tường còn đang nằm sấp trong giỏ xe. Tuy rằng không thể không thừa nhận có thể vuốt ve cục thịt này và hoàn toàn đối xử với nó như mèo cưng bất cứ lúc nào. Nhìn bộ dạng muốn phản kháng nhưng mà chẳng có sức chống lại của nó quả thực rất thú vị. Nhưng Cát Tường vẫn nên khôi phục lại nó của ngày trước. Bộ dáng ngậm sữa tươi nhìn xung quanh với vẻ mờ mịt vào lúc 10 giờ tối, như vậy là một cây kim đâm vào trái tim Tô Bạch vậy. Thật ra giúp Cát Tường hồi phục cũng xem như là trách nhiệm của mình. Dù sao nó cũng đi theo con mình tới và bị nguy hiểm. Tuy rằng mấy chuyện như giết chó hoặc là vả một cái đánh tan quỷ hồn vào bé trai áo đỏ ngày trước rõ ràng có hơi ngang ngược, nhưng mà Tô Bạch giúp mình chăm bé con trong thời gian dài như vậy, hơn nữa còn từng nể mặt mình cứu bé con nữa. Xét trong vài năm ở chung với Cát Tường này, quả thực mình đã hưởng thụ khá nhiều lợi ích từ nó. Hắn ôm Cát Tường trong giỏ xe lên, định vào thôn này xem thử trước. Tuy rằng trong lòng đoán có xác suất lớn lối vào đó chắc hẳn đã không ở nơi này rồi. Dù sao lần trước khi mình ra ngoài cũng là từ trong Nhĩ Hải nổi lên mặt nước, nhưng mà ít nhất có thể đi tìm manh mối xem sao. Hơn nữa rõ ràng thính giả bên Vân Nam hiểu về nơi chứng đạo nhiều hơn những thính giả ở nơi khác rất nhiều. Bọn họ chắc hẳn cũng có manh mối mới đúng. Đống bia mộ ở lối vào thôn trông vẫn có vẻ chói mắt như vậy. Những bức ảnh đen trắng của những đứa trẻ ngây ngô được dán lên trên bia mộ, có khả năng người bình thường sẽ cảm thấy xúi quậy. Người hơi cảm tính có thể sẽ thấy khá đau lòng. Nhưng đối với cả Tô Bạch mà nói, nó lại có nghĩa là một loại cảm giác khác. Đó chính là thoải mái. Bởi vì người báo thù cho những đứa trẻ này chính là Tô Bạch. Lúc đầu thứ đó tiến vào trong cơ thể của một con rắn, ý của Phật ra là muốn bắt về nghiên cứu một chút, nhưng Tô Bạch vẫn kiên trì đấm nó một quyền cho nổ tung. Ở cửa thôn vẫn có một nhóm người già ngồi ở nơi đó với ánh mắt vô hồn. Thật ra bọn họ đang ở trong trạng thái chờ chết. Tuy rằng thủ phạm đầu độc thôn trong nhiều năm như vậy đã bị Tô Bạch gạt bỏ đi rồi, nhưng mà chất độc hại mà thứ này mang đến cho thôn suốt nhiều năm như vậy thực sự đã khiến cho thôn xóm này ở một mức độ nào đó chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Có khả năng lại qua thêm 10 năm nữa, thôn xóm này thực sự chỉ tồn tại trong hồ sơ ghi chép thôi. Một người lạ như Tô Bạch tiến vào cũng không thể khơi gợi hứng thú của những người già này. Nhưng khi hắn vừa tiến sâu vào trong thôn, phía trước lại xuất hiện một thiếu niên đang ngồi xổm trên đất bắn bi. Cát Tường vốn còn giúp trong lòng Tô Bạch đột nhiên giật mình một cái. Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt này. Tao biết nó là quỷ. Tô Bạch cười khổ. Từng có những lúc Cát Tường đối với cả thứ dám lại gần mình, cho dù là yêu hay quỷ, đều trực tiếp vả một cái để chào hỏi. Nhưng bây giờ nó lại có hơi khẩn trương. Hình như thiếu niên cũng nghe được tiếng bước chân của Tô Bạch. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Tô Bạch và hít nước mũi. Mỗi một nơi đều có phong thủy của riêng mình. Dựa theo cách giải thích trước đây của Mập Mạp thì đó chính là từ trường hoặc khí của một nơi. Thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong thôn này đều đã rời đi hết rồi, chỉ còn lại người già tuổi đã xế chiều ở lại nơi này, lại thêm những năm bị thứ đó hút máu nữa, dẫn đến trẻ con và phụ nữ chết đi rất nhiều, nên hiển nhiên phong thủy trong thôn cũng kém đi. Xuất hiện một vài thứ âm tà cũng là chuyện rất bình thường. Một người một quỷ đối diện với nhau rất lâu, rồi đột nhiên thiếu niên này nở nụ cười rạng rỡ. Một con quỷ có thể cười rạng rỡ như vậy cũng thật thú vị đấy. Tô Bạch chậm rãi ngồi xuống, đặt Cát Tường dưới chân. Thiếu niên này cũng không đi qua đó mà lùi lại một bước. Cậu ta chỉ vào viên bi dưới chân mình rồi lại hít nước mũi. Ngay sau đó thiếu niên lại nhoẻn miệng cười. Cơ thể của cậu ta bắt đầu từ từ hóa thành hư vô rồi biến mất. Đây là một bước đệm không đầu không cuối. Vì vậy cho dù một thính giả cao cấp như Tô Bạch đang đứng trước mặt, vẫn không có cách nào hiểu rõ rốt cuộc tiểu quỷ này làm như vậy là gì. Không phải mỗi một con quỷ đều phải là tới báo ơn giống như bé trai áo đỏ. Trên thực tế, Tô Bạch đã đấm một quyền đánh nát thứ đó, nhưng mà những con quỷ bị thứ đó hại chết cũng chẳng có cách nào biết được. Vì dù sao bọn chúng cũng là quỷ, chứ không phải là đại la kim tiên trên trời. Mèo! Đột nhiên Cát Tường kêu một tiếng, giãy giụa trong lòng Tô Bạch rồi tự mình bước qua. Tô Bạch cũng đi theo. Trên đất có mấy viên bi, nhưng mấy viên bi này rõ ràng được vài năm rồi, màu sắc đã hơi phai đi. Móng vuốt của Cát Tường đá vào viên bi. Đi nào, chúng ta đi tới xem sao. Tô Bạch vừa nói vừa đi về phía trước. Cát Tường vẫn còn liếc mắt nhìn mấy viên bi đó với vẻ luyến tiếc, sau đó tiếp tục đi theo bước chân của Tô Bạch về phía trước. Một người một mèo vẫn có sự ăn ý như vậy. Đến nơi vốn là lối vào, nhưng mà giờ chỉ còn lại một hố đất thôi. Xung quanh cũng chẳng có vẻ gì kỳ lạ cả. Tô Bạch còn nhớ cảnh tượng hòa thượng và thính giả Địa Vân Nam kia, lại thêm thính giả phương Tây cùng nhau hợp lực đánh mở lối vào của trận pháp này, nhưng mà lúc này rõ ràng đã là cảnh còn người mất. Hắn thở dài. Nơi này quả thật chẳng có manh mối gì có thể nhận được. Bây giờ hắn đã cân nhắc đến việc có nên liên lạc với cả người quản lý diễn đàn thính giả đã đưa danh thiếp cho mình ngày trước hay không, rồi kêu anh ta giúp mình nghe ngóng tin tức một chút, và nhiều nhất là hứa nợ anh ta một ơn đi. Thế nhưng ngay khi hắn lôi di động ra, lại nhìn thấy Cát Tường lại chạy về phía bọn họ đã tới. Tô Bạch không dám cho nó cách mình quá xa, nên chỉ tiếp tục đi theo qua đấy. Chỉ thấy Cát Tường lại đang bắn bi. Cái con mèo này. Tuy rằng Tô Bạch cảm thấy Cát Tường tự coi mình thành thú cưng rất tuyệt vời, nhưng mà nói thật hắn thực sự không muốn nhìn thấy Cát Tường thực sự biến thành một con mèo đần độn mà cần phải chơi đồ chơi của trẻ con như vậy. Cát Tường kêu từng tiếng với cả viên bi. Sao vậy? Tô Bạch lại ngồi xổm xuống. Cát Tường lại meo một tiếng. Hắn nhìn viên bi bị đặt trên đất một cách cẩn thận. Trong viên bi phản chiếu hình bóng mơ hồ của Cát Tường. Thị lực của Cát Tường có sự cộng thêm của huyết thống huyết tộc, cho nên tốt hơn thị lực của người bình thường rất nhiều. Mèo! Nhưng cùng với Cát Tường lại kêu một tiếng, Tô Bạch lại nhạy bén phát hiện ra con mèo đen trong viên bi này cũng không hề có động tác há miệng. Hắn cầm viên bi lên, nhìn vào không trung. Bây giờ tất cả đều đã rõ rệt rồi, bởi vì bóng của con mèo đen này vẫn còn đây. Tuy rằng câu nói xưa nay rất hay, người tốt sẽ được báo đáp, nhưng mà Tô Bạch vẫn không tin nguyên nhân của tất cả những chuyện này là vì mình giúp những đứa trẻ đã chết yểu ở nơi này báo thù. Chuyện đã đến nước này rồi, cô hồn dã quỷ bình thường thực sự rất khó tạo ra được tác dụng gì ở đây cả. Một điểm này Tô Bạch nhìn thấy rõ ràng. Nếu như hắn là một thư sinh vào kinh đi thi, không may bị lạc ở đường trong rừng, lúc này có một tiểu quỷ xuất hiện chỉ đường giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm, vậy còn có thể thuyết phục được. Nhưng bây giờ những người bị liên lụy trong này cho dù là Tô Bạch hay là Như Ý và Cát Tường, hoặc là cả vị nằm trong quan tài ở nơi đó chứng đạo nữa, đều không phải sự tồn tại mà một tiểu quỷ có thể chạm tới được. Con mèo trong viên bi thủy tinh này vẫn nhìn Tô Bạch một cách bình tĩnh như vậy. Tuy rằng bây giờ rất nhiều chuyện vẫn còn nằm trong sương mù, nhưng mà gánh nặng trên người của hắn đã được giảm bớt đi một nửa rồi. Cho dù thế nào thì ít nhất bây giờ cũng đã liên lạc được với cả nơi chứng đạo rồi, cũng không cần mình phải đi tìm những người khác hoặc liên hệ với cả thính giả bản địa Vân Nam để tìm kiếm tin tức nữa. Thật ra nghĩ lại cũng đúng thôi. Tuy rằng dựa theo cách nói của vị nằm trong quan tài ở nơi chứng đạo, thì lúc trước ông ta bị Tô Dư Hàng hãm hại, dẫn đến hình như ông ta chỉ có thể luôn tồn tại ở trong quan tài. Nhưng mà dù sao cũng là một nhân vật cùng một thời kỳ với Tô Dư Hàng, cũng chưa từng ngồi trên chuyến xe lửa rời đi. Ông ta quy củ hơn Lương Sâm, cũng không thể nói là nhát gan, nhưng mà ít nhất có thể nói ông ta tuân thủ quy tắc. Một nhân vật như vậy thực sự nói tay của ông ta không thể duỗi tới nơi chứng đạo thì ai mà tin đây. Như Ý, Như Ý, Tô Bạch gọi với cả viên bi. Con mèo đen trong viên bi vẫn đang bất động. Nếu như không phải tầm nhìn của hắn bắt được mắt mèo đen đang hơi di chuyển, thì có khả năng thực sự sợ rằng đây chỉ là một hình chiếu cố định. Vậy mà bây giờ vấn đề đã tới rồi sao? Mình nên vào nơi chứng đạo kiểu gì đây? Mèo! Lúc này đột nhiên Cát Tường duỗi tay cào vào ống quần của Tô Bạch. Hắn cúi đầu nhìn Cát Tường, sau đó đặt viên bi xuống trước mặt nó. Cát Tường duỗi vuốt thịt của mình lên viên bi, tiếp đó nhấc lên rồi lại đập lên viên bi. Sau đó chẳng có gì xảy ra hết. Cát Tường dường như rất tức giận, liên tục dùng móng vuốt của mình đập lên viên bi giống như một con mèo nổi nóng vậy. Mới đầu Tô Bạch còn cho rằng Cát Tường đang đấu tranh với cả Như Ý trong viên bi, giống như một con chó ngốc bình thường không ngừng sủa vào mình trong gương vậy. Nhưng mà rất nhanh hắn đã phát hiện ra không đúng. Cát Tường chắc hẳn không nên tranh chấp, bởi vì cho dù đã mất đi trí nhớ thì nó cũng không đến mức đột nhiên biến thành một con mèo ngu dốt. Tô Bạch duỗi tay đẩy Cát Tường ra, sau đó giẫm một chân lên viên bi thủy tinh. Viên bi lập tức vỡ nát. Ngay sau đó đột nhiên xung quanh nổi lên gió, dưới đất cũng là xuất hiện một vòng xoáy nữa rồi. Ngay sau đó đột nhiên xung quanh nổi gió, một vòng xoáy xuất hiện bất chợt, hơn nữa thoạt nhìn dường như sẽ biến mất rất nhanh. Không có quá nhiều sự do dự ở đây, Tô Bạch trực tiếp ôm Cát Tường nhảy xuống. Bốp bốp bốp. Thứ này giống như là một trận pháp truyền tống vậy, nhưng mà không thể nghi ngờ gì, nó thực sự kém hơn so với cả ánh trắng sáng mà mỗi lần phát thanh truyền tống người vào chuyện xưa. Dù sao khi phát thanh truyền tống, bạn có thể nằm trên giường ngủ đến khi tỉnh lại bất chi bất giác đã vào thế giới chuyện xưa rồi. Mà đợt truyền tống lần này nếu không phải do thể hồn của Tô Bạch kinh người, thì cho dù là mập mạp hay là đám người hòa thượng tới, phòng chừng khi truyền tống đến địa điểm thì bản thân cũng sẽ bị thương nặng. Phụt. Khi ra ngoài, một lực gia tốc cực lớn tác động lên người Tô Bạch. Hai tay của hắn ôm Cát Tường, sau lưng mình chạm đất, sau đó soạt một tiếng không ngừng mài trên mặt đất. Khoảng cách ma sát này phòng chừng cũng gần 100 mét. Cộp. Sau đó sau lưng Tô Bạch đập mạnh lên một vật thể cứng ngắc, lúc này mới dừng lại được. Hắn buông lỏng tay, Cát Tường bước xuống một cách bình an vô sự. Nhưng mà Tô Bạch thì nghiến răng, còn mẹ nó chứ, cũng không biết xương cốt trên người đã gãy bao nhiêu cái rồi, phỏng chừng máu thịt sau lưng cũng đã bị mài rách lòi hết cả xương rồi. Hey. Sau lưng Tô Bạch vang tới một tiếng cười khẽ. Hắn quay đầu, phát hiện ra thứ mà sau lưng vốn đụng vào chính là một cỗ quan tài. Hiển nhiên hắn vô cùng quen thuộc với cỗ quan tài này. Lúc trước bị giam chung ở đây, mỗi ngày người trong quan tài này đều phóng ra một sợi thi khí cho mình hấp thụ. Tất nhiên hắn nhận ra cỗ quan tài này, tiếng cười này là do ai phát ra cũng không cần phải nói thêm nữa. Về rồi đây, Tô Bạch nói, nhớ lúc trước hắn ở nơi này hơn một tháng, thường xuyên lẩm bẩm với cả quan tài một mình. Vì trên cơ bản vị trong quan tài đó sẽ không trả lời, cho nên hắn cũng không có biết nói chuyện gì cả. Nhưng bây giờ cũng đã hơn nửa năm rồi, khi một lần nữa trở lại, hắn rất khó dùng giọng điệu thoải mái như nói đùa để nói chuyện tiếp cả. Mèo! Cát Tường gọi lên phía trên quan tài. Rất nhanh, một con mèo cũng màu đen bước ra. Con mèo này rất giống Cát Tường, nhưng màu lông của hai người có hơi khác nhau. Bên Cát Tường thì càng mềm mại, sáng hơn một chút, mà Như Ý thì lại trông có vẻ khá nặng nề. Ngoài ra mắt của Cát Tường luôn mang theo vẻ lạnh lùng trong suốt, mà Như Ý thì lại hoàn toàn chỉ có vẻ tiêu điều. Ồ. Trong quan tài phát ra một tiếng đáp lại, vẫn là lời ít mà ý nhiều như trước đây, nhưng mà lần này lại đáp thêm một cái: hà tất phải ra ngoài. Nghe vậy Tô Bạch cũng im lặng. Đúng vậy, hà tất phải ra ngoài. Lúc đầu vị trong quan tài này vốn không dự định cho mình ra ngoài, nhưng mình vẫn luôn kiên trì muốn đi ra, bởi vì Tô Bạch không muốn bé con không có cha. Nhưng bây giờ cha đã không còn nữa rồi. Hơn nữa, nhìn thấy trạng thái tiêu điều hiện tại của Cát Tường, hắn thực sự không hiểu bây giờ rốt cuộc bé con đã chết hay sống, bởi vì Tô Bạch không tin một nam một nữ đó sẽ để ý đến cháu trai gì đấy. Không đúng. Đột nhiên Tô Bạch nhớ đến gì đó mới nói: ông không ra ngoài thì làm sao biết được chuyện của tôi? Ra ngoài cũng không có. Trong quan tài đáp. Bên này Tô Bạch và vị ha ha trong quan tài đó nói chuyện với nhau câu được câu mất. Mà ở một bên khác, Cát Tường và Như Ý đang đứng đó trừng mắt nhìn nhau. Hai con mèo đều nhìn đối phương và bất động, giống như đang chơi trò 1-2-3 vậy. Sau một khoảng thời gian im lặng, hai con mèo bắt đầu trao đổi với nhau. Bên này người trong quan tài đáp lời khá chậm. Tô Bạch vốn muốn thử nghe hai con mèo nói chuyện gì, dù sao hắn cũng không biết rõ Như Ý có thái độ thế nào với sự trở về của Cát Tường. Nhưng nghe được một lúc, hắn đành từ bỏ. Hai con mèo này đối thoại với nhau như sau: mèo, mèo mèo. Có thể giúp nó hồi phục lại như cũ được không? Tô Bạch hỏi. Khó lắm. Trong quan tài đáp. Ý là có cách đúng không? Nhưng tôi là thính giả, cậu cũng là thính giả. Cậu giúp nó là lý đương nhiên, nhưng tôi không có lý do. Ông cũng cổ hủ quá mà. Tô Bạch đáp với vẻ hơi bất đắc dĩ. Hắn duỗi tay sờ vào đuôi của Cát Tường. Tôi nợ nó. Vậy ai nợ cậu? Tô Bạch nở nụ cười. Làm phiền ông khi nói chuyện đừng có luôn chỉ dùng một loại giọng điệu, bằng không tôi không thể phân biệt được rốt cục ông đang an ủi tôi hay đang chế giễu tôi đâu. Tôi không thể cứu nó, người trong quan tài nói. Lúc đầu nó bị Tô Dưa Hàng dẫn ra ngoài, không thể chung đụng với tôi. Tô Bạch hiểu ý tứ này. Cứu thì có thể cứu đấy, nhưng mà vị trong quan tài này không bằng lòng cứu, bởi vì ông ta và Cát Tường không có gì chung đụng. Cứu một con đại yêu và giúp một con đại yêu gần như sánh ngang với cả thính giả cao cấp hồi phục như cũ. Ngày sau nếu như con mèo này làm ra chuyện gì thì nhân quả sẽ được tính lên đầu ông ta. Người lần trước tới nơi này chứng đạo cũng sợ y như ông vậy. Tô Bạch đáp lại. Nhưng mà thật ra ông vẫn khác anh ta. Anh ta là sợ hãi rụt rè, mà ông thì là cổ hủ. Thôi bỏ đi, lần này tôi tới đây vô ích sao? Hình như cậu không phải hỏi là ra ngoài thế nào. Người trong quan tài nói. Tôi có thể cho cậu vào, cũng không thể cho cậu ra đâu. Chẳng muốn ra nữa. Lần này là lời thật lòng của Tô Bạch. Ở đây ít nhất thì có thể ngăn cách ánh mắt của một nam một nữ đó đối với mình chăng? Cho dù là ở trong bóng tối của nơi này, thứ có cũng chỉ là quan tài lạnh lẽo và con sông vàng nổi đầy xương cốt. Nhưng mà đến nực cười là nơi này gần như là chốn duy nhất mình có thể tìm được cảm giác an toàn lúc này. Trước đây nhà của Lão Phương ở trong mắt mình cũng được tính là một pháo đài kiên cố, không có gì đánh sập được. Nhưng bị một nam một nữ đó tới ghé thăm đến hai lần, khiến chốn bồng lai mà Lão Phương đã vất vả tạo dựng thoạt nhìn cũng chẳng phải chuyện to tát gì hết. Không có tinh thần gì cả, người trong quan tài nói. Cứ coi như là thế đi. Tô Bạch xuyên tay vào tóc của mình. Ông nói xem, nếu như tôi cũng không có giống như ông ở lại nơi này mãi, ngoại trừ sau khi tiến vào chuyện xưa thì chính là ở nơi này, liệu rằng có một ngày nào đó có thể từ từ mạnh lên và cuối cùng ra ngoài tìm đôi cha mẹ đó của tôi báo thù không? Không. Vị trong quan tài đó trả lời rất nhanh, sau đó đợi chừng 3 phút trong quan tài lại bảo, sẽ trở thành một tôi tiếp theo. Tô Bạch bị chọc cười. Thật ra lần trước khi hắn ở nơi này, hắn đã từng gọi vị trong quan tài này là ông anh rồi. Bởi vì tuy rằng số lần trao đổi của đôi bên không nhiều, nhưng mà đối phương quả thực đối xử với mình không tệ. Cho dù mình bị giam ở nơi này, nhưng mà vẫn cho mình hấp thụ thi khí, sợ mình chết đói. Đồng thời trong những cuộc trao đổi ngắn ngủi đấy, vậy mà hắn lại có cảm giác như đang nói chuyện với cả trưởng bối của mình. Đừng tự coi thường mình như vậy, là một ông tiếp theo cũng tốt mà. Tô Bạch vỗ lên nắp quan tài. Thương thế đã khôi phục gần hết rồi, hắn cũng vẫn đứng đấy. Tôi không thể cứu cũng không có nghĩa là người khác không thể cứu. Ở đây ngoại trừ ông ra thì còn có ai nữa sao? Tô Bạch có hơi khó hiểu. Ở đây ngoại trừ quan tài thì chính là người chết, còn có bia mộ. Cái này Tô Bạch không ngờ đến một điểm này. Nó đã từng đi theo không chỉ một người đâu. Sự tồn tại trong quan tài hơi dừng lại. Trong các bia mộ ở con sông vàng in dấu linh hồn của những người đã chứng đạo năm đó, là thứ có thể giúp nó, trừ phi bản thân bọn họ không muốn thôi. Nghe vậy, lúc này trong đầu Tô Bạch hiện ra hình bóng của Lệ Chi đầu tiên. Bởi vì lần đầu tiên khi mình tiếp xúc với cả Lệ Chi cũng chính là lúc đưa Cát Tường từ Nam Kinh đến nhà cô ta ở Thành Đô. Đương nhiên còn có một người khác. Người đó đã từng giết chết toàn bộ thính giả trên thính giả bình thường ở cảnh nội Thiểm Tây và đắp thành một cảnh quan trong hố tượng binh mã. Hơn nữa khi mình gọi điện thoại trong bệnh viện còn từng lấy di động của mình trao đổi với Cát Tường. Người đó là Huyết Thi. Tôi sẽ thử xem. Việc đã đến nước này rồi cũng chỉ có thể làm như vậy. Uy năng từ dấu ấn linh hồn mà thính giả cấp đại lão để lại quả thật không thể coi thường được. Lúc đầu Tô Dư Hàng tùy tiện vung tay một cái, cách hơn 20 năm sau đã cuộn lên một cơn sóng lớn cuốn bay Tô Bạch đi. Trước đó Lương Sâm vốn dự định đập bia mộ bên cạnh mình, nhưng mà ai ngờ kết quả Lệ Chi trực tiếp đánh nát nó, còn đáp một câu anh cũng xứng sao. Tuy rằng Tô Bạch chỉ vừa mới thăng cấp thành thính giả cao cấp chưa được bao lâu, nhưng mà trong lòng đại khái có thể đoán ra được thính giả cấp đại lão hiển nhiên mạnh mẽ, nhưng mà thực sự không đến mức để lại một dấu ấn linh hồn của mình cũng có thể đến mức đáng sợ như vậy. Nguyên nhân lớn nhất phỏng chừng vẫn nằm ở nơi chứng đạo này, hoặc là nói con sông vàng không ngừng chảy tuần hoàn đó. Năm đó dấu ấn linh hồn để lại chìm vào trong nước con sông vàng, không những không tiêu tan đi cùng với cả dòng chảy của thời gian, mà ngược lại còn bồi dưỡng và lớn mạnh hơn ở trong đấy. Hắn ôm Cát Tường lên, dường như nó cũng không có bao nhiêu cảm giác với cả như ý, nhưng mà cũng không cảm thấy tách ra khỏi bạn mèo của mình thì có gì to tát lắm. Như ý cũng không kích động đến như vậy, nhưng mà vẫn lặng lẽ đi theo bước chân của Tô Bạch cùng nhau đi lên tế đàn. Trên cái bàn ở chính giữa tế đàn, ngọc tỷ nước điền vẫn lặng lẽ đặt trong hộp ngọc. Đây là một kiện pháp khí. Mỗi lần thính giả cấp đại lão chứng đạo đều sẽ lấy ngọc tỷ nước điền hút một phiến đá trên vách tường để tạo thành bia mộ cho mình, sau đó ném vào trong hoàng tuyền. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó chính là càng lại gần hoàng tuyền, cho dù không xuống dưới mà chỉ hơi lại gần nó thôi, thì trong hoàng tuyền sẽ tản ra một loại sức mạnh đặc biệt mê hoặc lòng người, sau đó hút người vào bên trong. Lúc trước mình đã từng chơi trò tự sát ở đây rồi, sau đó lại may mắn không chết. Nhưng vấn đề là hiện tại thần hồn của Cát Tường trong lòng mình đã bị tổn hại nghiêm trọng, đã sớm không còn là Cát Tường ngày trước nữa. Nếu như là Cát Tường ban đầu, Tô Bạch tin rằng nó sẽ không bị hoàng tuyền ảnh hưởng, nhưng bây giờ hắn thực sự có hơi lo lắng. Cát Tường nhìn đông ngó tây nhưng mà không hề có một cảm xúc gì cả. Khi con người hoặc là động vật mất đi trí nhớ, người thân vẫn sẽ nghĩ cách dẫn anh ta đến quê nhà để tìm lại chút kích thích ký ức nào đấy. Nhưng một điểm này hoàn toàn không hiện rõ trên người Cát Tường. Hắn lại nhìn đến Như Ý bên cạnh, nhưng mà cũng chỉ có thể thở dài. Có khả năng tuy cùng là hai con mèo đen, nhưng mà Như Ý và Cát Tường lại có hai thái độ hoàn toàn khác nhau với cuộc sống. Tô Bạch đã từng nhìn thấy đôi cha mẹ hờ đó của mình trong tài liệu thế giới chuyện xưa trong quá khứ được phát thanh nhân bản vô tính ra. Khi ấy tính ra là tính cách của Tô Dư Hàng cũng đã là một con hổ biết cười tiêu chuẩn rồi, cho nên Tô Bạch không cho rằng Tô Dư Hàng của ngày xưa thực sự chỉ vì lấy Cát Tường thuận mắt cho nên mang nó rời khỏi nơi này. Thú cưng cấp bậc đại yêu như vậy chắc chắn càng nhiều càng tốt. Hơn nữa vì bọn chúng có liên quan đến nơi chứng đạo nên vẫn có thể tự do hoạt động dưới ánh mặt trời, điều này lại càng thêm quý giá hơn. Bởi vậy, tình hình khi ấy chỉ có thể là Cát Tường chọn Tô Dư Hàng để ra ngoài xem thế giới bên ngoài như nào, mà Như Ý lại chọn tiếp tục canh chừng trong bóng tối nơi này. Hai cách chọn lựa này không có phân biệt ai đúng ai sai. Hơn nữa, nhìn từ trải nghiệm sau này của hai con mèo, phòng chừng cũng không có ai hối hận. Cát Tường lần lượt theo Tô Dư Hàng, Huyết Thi, Lệ Chi và rồi là chính Tô Bạch. Tô Dư Hàng tạm thời không nhắc đến, nhưng mà ít nhất thì xem xét được cuộc gọi giữa Huyết Thi và Cát Tường, và với cả thái độ của Lệ Chi với Cát Tường, bọn họ đều coi Cát Tường là bạn, thậm chí tương quan với cả quan hệ người nhà. Mà ở chỗ Tô Bạch, hắn lại càng giao con trai của mình cho nó chăm sóc. Như Ý vẫn luôn bầu bạn bên cạnh vị trong quan tài đó, mà vị trong quan tài này ít nhất xét từ hiện tại mà nói thì con người của ông ta quả thật cũng không tệ. Nếu như hai người đều đã có tính cách cô độc, dựa vào trong những ám ảnh tháng năm buồn chán và tối tăm này, không cần nói bao nhiêu lời mà chỉ cần biết đối phương còn ở đây thực sự cũng đã đủ rồi. Lát nữa tao ôm mày nhá, tự mày cẩn thận một chút đi, biết chưa? Tô Bạch không biết bây giờ Cát Tường có nghe hiểu được hay không, sau đó chậm rãi đi vào trong con sông vàng kia. Mới đầu khi nước mới từ từ ngập đến đầu gối thôi, Cát Tường vẫn chẳng có phản ứng đặc biệt gì. Tô Bạch thì cùng với cả việc nâng cao của cấp bậc sinh mệnh kèm theo cấp bậc linh hồn cũng đã thăng hoa thêm một bước, nên tuy rằng cảm giác được Hoàng Tuyền đang dục dịch mời gọi mình, nhưng vẫn có thể ngăn trở được như cũ. Ngay khi hắn hoàn toàn bước vào trong Hoàng Tuyền, hắn phát hiện ra hai mắt của Cát Tường bắt đầu trở nên mê man. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không ổn. Quả nhiên Cát Tường của hiện tại vẫn chưa có cách nào đối diện với cả sự mê hoặc của Hoàng Tuyền. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con đây. Lại càng là những đạo lý tiêu chuẩn, trên cơ bản mỗi một thính giả đều sẽ thực hiện. Hắn nhất định phải giúp Cát Tường hồi phục. Trong này không chỉ có liên quan đến tin tức về bé con, mà còn là bù đắp cả những gì Tô Bạch đã nợ nó. Tô Bạch bắt đầu nghĩ đến việc bơi đến vị trí trung tâm của con sông này. Cát Tường được hắn đặt trên bả vai của mình để đề phòng nguy hiểm. Tô Bạch vẫn dùng một tay túm Cát Tường. Nhưng mà dần dần Tô Bạch cảm giác được tâm trạng của Cát Tường dường như ngày càng dâng trào. Cát Tường liên tục kêu ba tiếng. Thứ lộ ra trong ánh mắt không phải là vẻ tham lam, mà là đắm chìm, một loại quan tâm. Loại ánh mắt này Tô Bạch rất quen thuộc, bởi vì mỗi lần khi nó ngủ bên cạnh bé con đều sẽ vừa dùng ánh mắt như vậy nhìn bé con, vừa dùng đuôi của mình vỗ về đứa trẻ. Đôi chân của Cát Tường dùng sức muốn nhảy khỏi người Tô Bạch, lao về phía bé con mà mình nhìn thấy trước mặt. Con mèo ngu ngốc này, đó là giả đấy. Tô Bạch chỉ có thể túm đuôi Cát Tường. Hắn cũng không dám cho Cát Tường tự do bơi trong con sông này. Như vậy có trời mới biết được có vận may tốt như mình lần trước gặp phải một cái vung tay của Tô Dư Hàng hay không. Nhưng mà sự đấu tranh của Cát Tường lại bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đối với cả Tô Bạch đang trói buộc mình cũng bắt đầu càng lúc càng giận dữ. Hai chân, hai vuốt của nó bắt đầu không ngừng cào cấu lên vai của hắn. Những vết máu cũng đã xuất hiện trên vai Tô Bạch rồi. Con mèo ngu này, đừng cử động! Lúc này hai bên Hoàng Tuyền xuất hiện những người không mặt, mặc đồ màu trắng. Trong tay bọn họ đều cầm đèn lồng giống như đang chỉ dẫn, lại giống như đang mặc niệm. Rốt cuộc người không mặt đang làm gì và là một loại tồn tại thế nào? Những điều này Tô Bạch không biết. Bây giờ hắn chỉ quan tâm đến con mèo ngu ngốc trước mặt mình đã gần như nằm bên rìa của sự cuồng bạo. Nếu như chỉ đơn thuần là dùng móng vuốt cào mình thì cũng không sao cả. Nhưng bây giờ nó đang cố gắng thoát khỏi mình, thậm chí có hơi không ý tứ tiếc đứt đuôi của mình đi mà cũng phải lao được về phía trước. Mẹ kiếp! Tô Bạch không thể không chửi một tiếng. Hắn dứt khoát nhào người tới dùng hai cánh tay ôm chặt Cát Tường lại, sau đó cùng nhau chìm xuống. Trong Hoàng Tuyền vẫn ảnh hưởng đến hắn, cho nên ở đây hắn nhất định cũng phải tốn rất nhiều sức để không thể bị linh hồn của mình kéo đi, bằng không rất có khả năng sẽ bị mê hoặc. Nhưng mà cái thứ hàng Cát Tường này vẫn như thế này thôi, Tô Bạch cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Dường như là vì quá mức vội vàng tiến lên dẫn đến tâm thần phân tán, hoặc là không có cách nào để đề phòng hoàn toàn, nên là trong con ngươi của Tô Bạch cũng dần dần hiện ra một vệt đỏ tươi như máu. Lần trước khi hắn ở nơi này, chỉ cảm giác được yên tĩnh, an lành và vui vẻ phóng túng. Nhưng mà lần này hắn lại cảm giác được một loại tức giận hoàn toàn bị châm đốt cho bùng cháy lên. Dù sao so với cả mình tới đây và nửa năm trước, Tô Bạch của lần này đã trải qua nhiều chuyện hơn rồi. Đồng thời thù hận tích tụ sâu trong lòng của hắn cũng càng nhiều hơn. Tô Bạch bắt đầu nhanh chóng chìm xuống, hơn nữa còn đang thoát khỏi đám xương khô xung quanh mắc vào người mình. Những bộ xương khô và tử thi này muốn quấy rối và kéo Tô Bạch, Cát Tường cùng nhau chôn chung theo bản năng. Một người khi gặp xui xẻo thường sẽ xuất hiện một loại suy nghĩ cực đoan, đó chính là dựa vào cái gì tôi cứ mãi chìm trong nơi này mà anh lại có thể ra ngoài. Cho nên phần lớn tác dụng mê hoặc ở Hoàng Tuyền này là do oán hận mà những người gặp nạn từng rớt xuống đây trút ra. Bên dưới đã bắt đầu xuất hiện bia mộ. Tô Bạch đang chìm, hắn đại khái nhớ được vị trí bia mộ của Lệ Chi, cho nên vẫn tiếp tục bơi về phía trước. Chỉ là ánh mắt của mình lại bắt đầu càng ngày càng đục, mà khí tức dồi dào tản ra trên người mình cũng bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng, rất có xu thế núi lửa phun trào bất cứ lúc nào. Cát Tường trong lòng lại càng điên cuồng giãy giụa. Cho dù là ở trong nước, nhưng mà dường như nó hoàn toàn không để ý đến môi trường xung quanh. Những sợi máu tươi bắt đầu tràn ngập trên người Cát Tường. Sự trói buộc của Tô Bạch lại thêm sự việc đấu tranh không tiếc trả bất cứ giá nào của Cát Tường, khiến cơ thể của nó bắt đầu bị hủy hoại. Nhưng ngay khi máu tươi tản ra, đột nhiên từ xa xuất hiện một tiếng chấn động. Ầm! Một bia mộ bất chợt mọc lên từ dưới mặt đất sâu trong Hoàng Tuyền, phóng thẳng về phía này, dường như đối phương còn gấp hơn cả mình. Nước Hoàng Tuyền xung quanh như bị xua đi, bên dưới mặt nước hình thành một khu vực chân không hình tròn, mà bia mộ to lớn và khí phách đó thì lại trôi nổi vững vàng ở mặt nước. Trên bia mộ có viết: "Mộ hợp táng của ta và vợ ta." Một cảm giác đau thương nhuộm đẫm bia mộ này. Tô Bạch biết bia mộ này là của ai, nhưng mà hắn không ngờ huyết thi khi chứng đạo năm đó lại không hề chôn cất oán hận của mình với Phát Thanh Nhất, mà lại coi chuyện trên người mình như chứng đạo này thành bia mộ hợp táng của vợ và mình. Có khả năng từ một khắc chứng đạo đó, huyết thi cũng không hề có một chút dự định chôn sâu cái gọi là thù hận này. Toàn bộ hành động của ta về sau này đều là báo thù Phát Thanh. Cho dù đến cuối cùng mình đã bị chấn áp và tất cả mọi thứ của mình cũng đã bị Phát Thanh phân giải thành cơ hội cho các thính giả khác nhận được. Cát Tường! Trước bia mộ xuất hiện một hình bóng của một người đàn ông. Cát Tường yên lặng, nó nhìn bia mộ trước mặt có hơi ngơ ngác. Một cảm giác quen thuộc lại xa lạ truyền tới, nhưng mà lại không thể mang đến cho nó một chút manh mối nào. Bóng người trên bia mộ nhìn về phía Tô Bạch. "Ta đã chết rồi, đúng không?" Tô Bạch gật đầu. "Anh đã chết rồi, nếu như có cách xin hãy cứu nó." "Ừ, được." Bia mộ bắt đầu nứt ra, sau đó bắt đầu vỡ nát. Khởi đầu của tất cả mọi thứ chỉ ở sau hai chữ "ừm" và "được". Thế này rất phù hợp với tính cách của huyết thi. Thẳng cho đến khi hiện tại, Tô Bạch cũng không biết tên của huyết thi là gì. Anh ta cũng không có thói quen tự mình báo tên tuổi, nhưng có vài người có tên và không có tên thật ra cũng không có sự khác biệt. Có vài người cho dù không có tên vẫn có thể khiến người trực tiếp ghi nhớ anh ta. Mối quan hệ giữa Tô Bạch và huyết thi rất phức tạp, nhưng mà cũng rất đơn giản. Lần đầu tiên tiếp xúc với đối phương chỉ là một hiểu lầm. Hơn nữa sở dĩ huyết thi bị Phát Thanh phát hiện ra thân phận rồi cưỡng chế kéo vào trong chuyện xưa để chấn áp, trên thực tế cũng là một loại trùng hợp khiến người dở khóc dở cười. Ai kêu huyết thi nằm trong nhà xác còn nói mớ, sau đó bị một vong hồn y tá chết bất đắc dĩ kỳ tử cùng nằm trong nhà xác nghe được. Tiếp đó y tá đột tử này báo mộng cho đồng nghiệp ngày trước của mình, cuối cùng lại thành y tá đó gọi điện cho mập mạp hỏi khi người bệnh ra đi có buột miệng nói ra hai chữ diệt tư. Đương nhiên khi đó chuyện này theo quan điểm của đám người Tô Bạch chỉ là một sự trùng hợp, một loại trùng hợp khiến người ta rất cạn lời. Nhưng bây giờ xem ra, cùng với thực lực và cảnh giới của mọi người tăng lên, góc độ và độ cao nhìn nhận sự việc cũng hoàn toàn khác hẳn. Chuyện của huyết thi thực sự là một sự trùng hợp thôi sao? Ngay khi Phát Thanh chuẩn bị đi điều tra thân phận của huyết thi thì những điều kiện và vô số nhân tố đủ các loại khác nhau bắt đầu vận hành. Đến cuối cùng, dưới sự thúc đẩy của không biết bao nhiêu yếu tố đó, cái tên Diệp Tư này đã bị mập mạp thân là thính giả nói ra. Sau đó ở trong chuyện xưa, Tô Bạch nhận được truyền thừa của huyết thi, nhưng mà cũng không phải là huyết thi cố tình tặng cho Tô Bạch. Anh ta dự định cướp gì đó của hắn, rồi cuối cùng lại cho mình một kết cục thoi thóp. Nhưng đến cùng vẫn là Tô Bạch thắng và nhận được truyền thừa tơ máu của huyết thi. Sau đó chính là lần thứ hai tiến vào chuyện xưa Cương Thi Tiên Sinh. Tuy rằng đó là huyết thi, nhưng mà thực sự không có sức mạnh liên quan đến huyết thi cũ. Đó chỉ là một nhân bản vô tính. Hơn nữa Tô Bạch có thể cảm giác được, rõ ràng Phát Thanh có thể nhân bản vô tính ra một người giống y nhân đúc như vậy cơ mà. Lại thực sự không có cách nào cùng nhân bản vô tính linh hồn của người chân chính hay sao? Lần này thì là đối mặt với cả bia mộ của huyết thi. Đây cũng là vết tích cuối cùng mà huyết thi để lại còn tồn tại trong thế giới này. Trong quần thể thính giả, anh ta cũng được tính là nhân vật thuộc thời đại trước. Trong những người bình thường, cùng với cả cái chết của anh ta, vị trí của anh ta ở trong hiện thực cũng đồng thời bị Phát Thanh xóa sụp một cách rất tự nhiên. Bia mộ là một vật dẫn của người chết, chứa đựng sự gửi gắm và suy nghĩ. Trước mắt, cùng với hai chữ ườm và được này nói ra, bia mộ cũng vỡ nát. Những tơ máu nằm giữa ranh giới hư và thực bắt đầu bay ra. Trong lúc nhất thời, trong hoàng tuyền dày đặc tơ máu, mà hai bên bờ sông trong cổ họng của đám người không mặt cầm đèn phát ra tiếng run rẩy, giống như đang đưa tiễn, lại giống như kêu khóc. Bất cứ một nhân vật nào có thể để lại bia mộ ở nơi này, chắc chắn đều là tồn tại như thiên chi kiêu tử. Bọn họ hoặc là nhát gan, hoặc là ích kỷ, hoặc là tàn nhẫn, hoặc là phóng khoáng, hoặc là báo thù. Nhưng mà đều không có cách nào xóa bỏ được sự ưu tú của bọn họ. Tơ máu bắt đầu từ từ dung hợp vào trong cơ thể của Cát Tường. Cát Tường thì híp mắt lại, hình như cảm thấy rất thoải mái. Cơ thể của nó đã gần như tàn phế, mà trước mắt tơ máu đang giúp nó bện lại một cơ thể. Nắp quan tài từ từ bay lên, dường như bên trong có một ánh mắt đang nhìn về bên ngoài, hình như cũng đang quan sát sự chuyện đang diễn ra trong hoàng tuyền này. Một tiếng thở dài từ trong quan quách. Cảnh tượng khi vị chứng đạo đó dường như hiện ra ngay trước mắt, bởi vì ông ta nhớ năm đó khi người kia chứng đạo, cả người từ trên xuống dưới tản ra một loại lệ khí gần như không có cách nào che giấu đi được. Mà chứng đạo có liên quan đến bia mộ thật ra là một loại dứt bỏ và trục xuất, cũng là một loại từ bỏ khuyết điểm của bản thân. Phần lớn người chứng đạo đều sẽ dung hợp khuyết điểm hèn nhát nhất của bản thân mình vào trong bia mộ, rồi đánh nó vào trong hoàng tuyền. Bằng cách này, anh ta có thể trở nên càng hoàn mỹ, không có khuyết điểm hơn. Nhưng vị đó lại không hề chôn giấu thù hận và lệ khí của mình, chỉ dùng ngọc tỷ nước điền gọi một phiến đá tới một cách rất bình tĩnh, rồi từ từ dùng ngón tay khắc ra bia mộ hợp táng của mình với người vợ đã chết. Sau đó chậm rãi ném vào trong hoàng tuyền. Anh ta không muốn từ bỏ hận thù, cũng không cảm thấy mình cần thiết phải từ bỏ. Anh ta muốn báo thù, hơn nữa còn phải tranh thủ thời gian. Thậm chí anh ta gần như cũng không có dự định tiếp tục bước xa bao nhiêu nữa. Không muốn theo đuổi cái gọi là điểm cuối cùng, mà là muốn gánh vác thù hận của mình sớm kết thúc trong cuộc đời của mình một cách có ý nghĩa. Người sống không có tinh thần còn xót xa hơn cả người chết. Xưa này có bao nhiêu người si tình, nhưng mà si tình đến chết không rời, hóa thành hồ điệp bay đi, thực sự chỉ có mấy người đây. Như Ý nằm trên tế đàn nhìn tơ máu bay lượn trong hoàng tuyền. Đây là tác phẩm cuối cùng của một vị đại nhân vật. Không có làm nền, cũng không có phóng đại, càng không có lên tiếng hùng hồn hay tâm sự dài dòng. Chỉ có một loại hiển nhiên. Ừ, được. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Thực sự huyết thi là một nhân vật rất là tuyệt vời. Và Cát Tường có thể hồi phục được như cũ hay không thì hãy cùng đón chờ tập sau nha. Chào các bạn.